ghét thì yêu thôi. Chương 30, 30, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi nó và hắn cùng nhau đến trường thì bị Tần Phong bắt gặp. Hai người sao lại đi cùng nhau? Có gì mờ ám ha? Hắn kéo Tần Phong đi chỗ khác. Nè cậu làm gì vậy? Rốt cuộc hai người là sao? Tần Phong hỏi. Vị hôn thê. Hắn nói ngắn gọn. Cái gì? Bộ tai cậu bị điếc hả? Hắn lườm. Nhưng, tại sao? Thế rồi vừa đi hắn vừa kể lại ngắn gọn câu chuyện cho cậu ta nghe. Tôi hy vọng cậu có thể giữ bí mật chuyện này. Tránh gây nhiều rắc rối cho tôi. Hắn nói. Yên tâm đê. Tôi cực kỳ uy tín. Nhưng mà này, tôi chơi với cậu cũng đã lâu. Từ trước đến nay việc gì cậu không thích thì sẽ không làm mà từ chối thẳng thừng. Sao nay lại chấp nhận mối hôn sự này? Chẳng lẽ, cậu thích cô ta sao? Đừng có mà vớ vẩn. Đi thôi. Nè, nè trả lời đi chứ. Còn về phía nó, sau khi hắn kéo Tần Phong đi không lâu thì Bảo Nhi luôn chạy đến. Hello cục cưng. Này đi sớm dữ vậy. Hôn phu của cậu đâu? Nè nói gì vậy? Nhỏ tiếng thôi. À mình quên mất. Mà ăn sáng chưa? Đi canteen không? Đi sau khi nó và Bảo Nhi vào canteen. Mọi người xung quanh cứ nhìn hai tụi nó rồi bàn tán xì xào. Ê biết tin gì chưa? Hôm trước chị Đại Diệp Diệp đi tìm Minh Nguyệt đó. Thật sao? Cả Lâm Tuệ nữa. Cô ta còn tát Minh Nguyệt một cái bạt tai. Cũng đúng thôi. Ai bắt cậu ta quyến rũ Tư Thần. Nhưng mà lúc ấy Bảo Nhi cô ta ra tay đánh lại Lâm Tuệ rồi Tư Thần xuất hiện giải vây. Yêu ai? Nam thần của chúng ta đúng thật là tốt bụng. Ngầu quá đi đang bàn tán rôm giả thì Diệp Diệp và Lâm Tuệ xuất hiện khiến chúng nó im bặt. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đi đến đâu cũng thấy chó sủa. Bảo Nhi lẩm bẩm. Mày nói cái gì? Nói lại tao xem. Lâm Tuệ nghe thấy Bảo Nhi nói vậy thì tức lên. Tao nói là không biết nhà nào cứ thả chó ra đường. Làm sủa điếc hết cả tai. Thôi. Nó kéo Bảo Nhi ngồi xuống. Lâm Tuệ định chạy lại đánh Bảo Nhi nhưng lại bị Diệp Diệp ngăn lại. Ở đây đông người. Đừng làm gì ảnh hưởng đến hình tượng. Lúc này hắn và Tần Phong đã chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi. Chà chà, không ngờ cô bé Bảo Nhi kia lại mạnh mẽ đến vậy. Bổn thiếu gia thích. Tần Phong cười khẩy nói với hắn. Cậu cũng phải lo cho vị hôn thê của cậu đi. Bọn kia không phải dạng vừa đâu. Cô ta gần cậu thì chịu đủ rắc rối rồi. Ha ha, hắn lạnh lùng rời khỏi. Không cần cậu phải nhắc. Cách chương.